Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Phụng Ta Làm Chủ. Xì, kiếm ra khỏi vỏ, một chiêu kiếm, không khí đều là cứng lại, phía trước nhất ba người thân thể run lên, sau đó cùng nhau chia ra làm hai, máu tươi dâng trào, chiếu vào mặt sau bảy người trên mặt. Bảy người đều là đồng tử, con người co rụt lại, còn không có phản ứng lại, một chiêu kiếm lại là xuyên qua một người thân thể, còn lại sáu người vẻ mặt đại biến. Cái gì? Sáu người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt ngơ ngác, đều là lùi về sau, gương mặt khó có thể tin, một chiêu kiếm, ba người chết, nhất kiếm nữa, lại giết một người. Bọn họ ở đủ đều bên trong cũng coi như là thiên tài. Có đan vũ 3-4 tầng thực lực, lại ở trước mặt hắn một tia sức phản kháng đều không có. Trốn, nhìn trên đất bốn bộ thi thể, lại nhìn về phía Diệp Linh, còn lại sáu người lại không một tia phản kháng dục vọng. Gương mặt kinh hãi, nhắm khúc lâu cửa lớn mà đi. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Ánh mắt ngưng lại, một tia phong lấy Diệp Linh làm trung tâm thổi ra, rất nhu, rất nhẹ, xẹt qua sáu người thân thể, sáu người vẻ mặt run lên, thân thể cứng đờ, dừng ở khúc lâu cửa, cộc, cộc, máu tươi một giọt nhỏ nhỏ xuống, rơi trên mặt đất, sáu người quay đầu, nhìn Diệp Linh, gương mặt hoảng sợ, giết, chúng ta, ngươi nhất định sẽ chết. Gia tộc của chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lời còn chưa dứt, sáu người đã ngã trên mặt đất, vẻ mặt u ám, đã không một tiếng động. Cuống họng nơi mỗi người có một đạo vết kiếm, che bọn họ sinh cơ, trực tiếp để cho bọn họ chết. Thân chưa động, chỉ là dựa vào kiếm ý. Sáu cái ở đủ đều bên trong được cho thiên tài người. Toàn bộ ngã xuống, một màn như thế. Toàn bộ tầng gác đều là hoàn toàn yên tĩnh, bức bình phong bên trong, nữ tử cũng yên lặng. Diệp Linh quay đầu, nhìn về phía hắn, lộ ra một vệt nụ cười, tùy ý tìm một vị trí, ngồi xuống, khúc lâu chính là yên tĩnh nơi, có mấy người quá ồn ào, ta liền vì là cô nương dọn dẹp một hồi, quấy nhiễu chỗ, thứ lỗi, Diệp Linh nói rằng. Kiếm thu nhập trong vỏ, như cũ là gương mặt bình tĩnh vẻ, phảng phất vừa nãy giết cũng không phải đủ đều thế gia thiếu gia, mà chỉ là mấy cái người bình thường, trong thần sắc không hề gợn sóng. Trong bình phong nữ tử lặng lặng nhìn Diệp Linh, một mảnh trầm mặc, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Một lúc lâu, bọn họ đều là đến từ chính đủ đều bên trong gia tộc lớn. Người giết bọn họ không sống hơn một ngày, nàng nói rằng, ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên mặt, tựa hồ là muốn từ Diệp Linh trên mặt nhìn ra cái gì. Có điều chốc lát nàng chính là thất vọng rồi, Diệp Linh trên mặt hiện lên bình tĩnh không còn gì khác. Một đôi con mắt, như một mảnh thâm trầm biển rộng, nếu như một mảnh mênh mông tinh khung, thần bí khó lường, không thể đoán được, nàng xem không ra. Nếu là ta có thể sống quá một ngày đây. Diệp Linh nhìn nàng, cười nhạt, nói rằng, nàng hơi run run, nhìn nàng, Diệp Linh lắc lắc đầu, cầm lấy trên bàn một bình rượu, rót một chén rượu, nhấp một miếng, nghe nói cô nương chuyên cầm, có thể lấy một khúc khuynh, nghiêng người thành, không biết có thể không vì là tiểu sinh gảy một khúc. Diệp Linh nói rằng, trong lầu các tĩnh chốc lát, sau đó Diệp Linh chính là thấy được nữ tử đưa tay khoát lên dây đàn bên trên. Cong, tiếng đàn như nước, chậm rãi chảy ra, kỳ ảo, thất truyền, không dứt bên tai, cũng không phải vang ở một mảnh vô ích trong cốc, mà là đang máu me đầm đìa trong lầu các, không tên khiến người ta có chút run sợ, khúc lâu ở ngoài. Một đám người cách có 100 mét xa, nghe khúc lâu động tĩnh, nghe xong hồi lâu, chờ nghe được tiếng đàn vang lên thời gian, đều ngây ngẩn cả người. xảy ra chuyện gì? Không phải nhiều nhất không thể vượt qua 10 người sao? Bây giờ có thêm một, vì sao không gặp người đi ra? Lấy cái kia hàng chục thế gia công tử tính nết, Đoạn sẽ không để cho một người lai lịch không rõ cùng bọn họ ngồi chung. Lẽ nào thiếu niên này cũng là có cái gì không được thân phận? Để 10 cái thế gia thiếu gia đều khuất phục, chẳng lẽ là tứ đại thế gia người? Có thể làm cho bọn họ kiêng kỵ cũng chỉ có tứ đại thế gia người rồi. Một đám người bàn về, trên mặt đều có nghi hoặc, trong đó còn có một chút chính là 10 cái con cháu thế gia tùy tùng. Đứng xa xa nhìn Khúc Lâu, chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ công tử đã chết, 10 cái đến từ chính gia tộc lớn con cháu đích tôn. Chẳng ai sẽ nghĩ đến, bọn họ sẽ chết ở Yên Vũ Lâu bên trong. Bị, được một không biết lai lịch, quần áo rách nát, thoáng như ăn mày người giết chết. Cong, tiếng đàn vang, lượn lờ tầng gác, tại đây một mảnh khúc âm bên trong. Diệp Linh không cấm đoán lên con mắt, hồi lâu tiếng đàn ngừng. Diệp Linh mở mắt ra, nhìn về phía sau tấm bình phong nữ tử, lộ ra một vệt vẻ tán thưởng. Một khúc tiếng đàn một giấc mộng. Trong mộng không biết ngoài thân khách, nhìn lại phàm trần đã thành tiên. Không sai, như vậy âm cảnh xác thực không phải người thường có thể biểu diễn ra tới. Yến Khuynh Thành, một khúc khuynh, nghiêng người thành, người không hổ là để này đủ trong đô thành vô số thế gia công tử lòng sinh mong nhớ nữ tử. Diệp, Linh nói rằng, tán dương, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Liếc mắt nhìn sau tấm bình phong nữ tử, uống một hớp tận chén rượu trong tay bên trong rượu, sau đó chậm rãi đứng lên. Cô nương, có từng nghĩ được rồi? Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho trong lầu các một tĩnh, sau tấm bình phong nữ tử cũng là ngẩn ra, nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, từ hôm nay sau khi, người phụng ta làm chủ. Toàn bộ Yên Vũ Lâu cũng bằng vào ta làm chủ. Diệp Linh nói rằng, tiếng nói vừa dứt, sau tấm bình phong nữ tử thân thể chấn động, nhìn về phía Diệp Linh, thần sắc cứng lại, ngươi là người nào? Nữ tử nói rằng, nhìn Diệp Linh, trên mặt có một vệt vẻ nghiêm túc. Phong trần, Diệp Linh lạnh nhạt nói, nữ tử vẫn nhìn Diệp Linh, gương mặt vẻ cảnh giác. Diệp Linh nhìn nàng, nở nụ cười, ngươi thật sự muốn biết tên của ta? Diệp Linh nói rằng, ánh mắt dừng lại ở sau tấm bình phong trên người cô gái. Nữ tử nhìn Diệp Linh, thần sắc cứng lại, trầm mặc chốc lát, gật đầu. Diệp Linh nói rằng, nữ tử ánh mắt vi ngưng, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vệt nghi hoặc. Diệp Linh, họ Diệp. Đủ đều bên trong tựa hồ không có họ Diệp đại tộc. Lẽ nào hắn không phải đủ đều người? Thực sự là từ đủ đều ở ngoài mà đến. Nàng xem thấy Diệp Linh, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Ta tại sao phải phụng ngươi làm chủ? Ngươi không phải đủ đều người. Đến đủ đều vì cái gì? Nàng hỏi, nhìn Diệp Linh, như cũ là gương mặt nghiêm nghị. Vẫn là chưa tin Diệp Linh. Diệp Linh nhìn nàng, lấy ra một lệnh bài, phong hơi cuốn một cái, lệnh bài bay đến bức bình phong mặt sau, phủ Ninh Quốc, sau tấm bình phong truyền đến cô gái âm thanh, có khiếp sợ, cũng có một vệt run rẩy nhiên, tựa hồ đang sợ, một lệnh bài, càng là làm cho này một khí chất như lan nữ tử cũng có thay đổi sắc mặt. Ngươi là phủ Ninh Quốc người? Chỉ chốc lát sau, nàng hỏi. Âm thanh rất bình tĩnh, nhưng là bình tĩnh đến đáng sợ. Diệp Linh nhìn nàng, cũng trầm mặc, chốc lát, khóe miệng hơi một vểnh lên, nhấc lên một vệt nụ cười. Là, cũng không phải, Diệp Linh nói rằng, làm cho sau tấm bình phong nữ tử ánh mắt ngưng lại. Tựa hồ là không hiểu Diệp Linh ý tứ của, ta là phủ Ninh Quốc người. Nhưng ở không lâu sau đó ta hay là cũng là để phủ Ninh Quốc hủy diệt người. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho sau tấm bình phong nữ tử tất cả giật mình. nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, phủ Ninh Quốc, cỡ nào tồn tại, để tứ đại gia tộc, hoàng tộc đều kiêng dè không thôi một thế lực. Hắn một lời, càng là muốn tiêu diệt Tề Quốc phủ. Hắn, rốt cuộc là ai? Đến từ chính nơi nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.